Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414, chuẩn bị ở sau. Khi đệ nhất thanh kiếm nguyên rơi xuống lúc, Kinh Tư Viễn chấm dứt mạnh chi lực, huy kiếm đánh tới, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là không tin. Đối phương có thể có lấy tông sư đỉnh phong ngăn cản thánh nhân chi uy thực lực. Như có thể, chẳng lẽ không phải đối phương có thể lấy tông sư đỉnh phong phát huy ra thánh nhân một kích lực lượng? Thánh nhân một kích là thực lực gì? Rất đơn giản, không tính trước đó có thể xưng hoang tưởng nhất kiếm Tây Lai, Hắc Băng Thai võ thánh Đông Phương Thanh Diệp tại Đại Thiện núi. Nhất trưởng đánh xuống, tại chỗ phế lấy Kim Cương Tự La Hán đại trận tự vệ bốn vị tông sư đỉnh phong, lại trọng thương một nửa thánh. Đây là bởi vì Kim Cương Tự La Hán đại trận danh bất hư truyền. Nếu không kết trận, Đông Phương Thanh Diệp nhất trưởng đánh xuống, những hòa thượng kia tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Bao quát Phổ Hoàng Thần Tăng, phàm nhân làm sao có thể phát ra thánh nhân chi uy? Sau khi hắn huy kiếm đánh trúng đạo thứ nhất kiếm nguyên lúc, thân thể đột nhiên một trận, hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trường kiếm trong tay cơ hồ rời khỏi tay. Làm sao có thể? Đây chỉ là ngàn vạn trong kiếm nguyên một đạo mà thôi, lại để hắn người tông sư này đỉnh phong nhận đều như thế phí sức. Hắn còn như vậy, huống chi những cái kia cao phẩm tông sư cùng trung phẩm tông sư. Ý niệm mới vừa nhuốm, Kinh Tư Viễn bên tai liền đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền gặp cách đó không xa ba cái trung phẩm tông sư đã ngã vào trong vũng máu, bị từ trên trời giáng xuống kiếm nguyên sinh sinh đóng đinh trên mặt đất. Mà cái khác cao phẩm tông sư cũng nhiều đã bị thương. Đến tận đây, Kinh Tư Viễn lại không hoài nghi, Thanh Vân Trại vị này yêu nghiệt nữ tặc, đến tông sư đỉnh phong, có thể phát ra thánh nhân một kích. Mắt thấy trên trời còn có giống như vô cùng vô tận mưa kiếm, Kinh Tư Viễn trong lòng sợ hãi, nơi nào còn dám chần chờ, nghiêm nghị quát, rút. Một đám Hắc Băng Thai trưởng lão từ không dám trì hoãn, từng cái nhao nhao liều mạng ra bên ngoài bỏ chạy. Thánh nhân chi uy, ai dám chọi cứng? Bất quá, cũng có không sợ chết. Này ba vị thánh nhân bên cạnh lão bộc, nhận được là tất sát lệnh, mới nếu là Kinh Tư Viễn giải quyết Chu Tước ba người, bọn họ cũng thì thôi. Bây giờ xuất hiện bực này biến cố, Kinh Tư Viễn bọn người có thể đào mệnh, bọn họ lại không thể. Ba người khiêng qua một đợt kiếm nguyên về sau, cũng không lo được lại bày trận, trực tiếp hướng Chu Tước, Hoàng Hồng Nhi cùng Đông Phương Y Nhân hạ thủ. Chu Tước cùng Hoàng Hồng Nhi còn có thể, hai người còn có thể ứng phó một hai, có thể Đông Phương Y Nhân lại không phải rất là khéo. Nàng lúc đầu bởi vì lúc trước công kích Đông Phương Thanh Diệp, nhận bắn ngược tổn thương, nội thương nghiêm trọng, mới lại bị ba cái lão bộc trận pháp uy áp, thương thế tiến một bước tăng thêm, lúc này đối mặt lão bộc truy sát, gần như không sức phản kháng. Chu Tước cùng Hoàng Hồng Nhi cũng chỉ có thể làm được tự vệ, hữu tâm cứu nàng lại bất lực. Lúc này lại nghe Cửu Thiên Chi Thượng hừ lạnh một tiếng, hơn trăm đạo kiếm mưa bỗng nhiên dung hợp thành ba đạo so tầm thường kiếm nguyên lớn gấp 10 kiếm nguyên như lưu tinh, đột nhiên hướng ba vị lão bộc công tới. Ba người không dám khinh thường, sắc mặt ngưng trọng, tụ lên toàn thân công lực ngăn cản kiếm nguyên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Tước sắc mặt bỗng nhiên có chút cổ quái, bởi vì ba đạo vô thanh vô tức mũi tên tại đầy trời kiếm nguyên vô tận uy áp hạ lặng lẽ tiến vào tới. Ba vị lão bộc đang bận kịch liệt đối kháng cầm trăm đạo kiếm nguyên dung hội mà thành ba đạo đại kiếm nguyên, một cái khác non nửa chia tinh lực thì dự phòng Chu Tước, Hoàng Hồng Nhi hai người. tự nhiên là không để ý tới cái khác. Khi Tam lão dốc hết toàn lực muốn ngăn lại ba đạo kiếm nguyên, lại quay đầu một kích, đánh giết Chu Tước ba người lúc, lại đột nhiên thân thể đột nhiên một trận, trong mắt hiển hiện hãi nhiên không hiểu chi ý. Như thế nào như thế? 300 bước có hơn. Lâm Ninh cầm Bá Vương cung, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xem ba người, động tác trên tay cũng không ngừng nghỉ, lại lần nữa ngưng tụ lại ba đạo mũi tên, hướng ba cái lão quỷ vọt tới. Thế nhân chỉ biết kiếm trùng từng vô địch thiên hạ, ẩn ẩn cùng Tam Đại Thánh Địa sánh vai qua, lại quên ở kiếm trùng trước đó, Tần Quốc còn xuất hiện qua một tòa thần tiễn sơn trang. Nó thanh thế không so kiếm mộ kém bao nhiêu, mà thần tiễn sơn trang tuyệt học chí cao, tiễn kinh tuy nhiên hơn phân nửa thất truyền, nhưng truyền lưu thế gian mấy loại tiễn pháp cũng không thể khinh thường. Bản thiếu tiễn kinh dù rộng khắp lưu truyền, nhưng chân chính có thể đem thượng diện tiễn pháp luyện đến cao minh cảnh giới, trăm ngàn năm qua lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì bản thiếu tiễn kinh thiếu thốn quá nghiêm trọng, nhất là cơ sở bộ phận thiếu thốn, để hậu nhân rất khó tại không trung lâu các bên trên luyện thành tuyệt kỹ. Hết lần này tới lần khác, có người liền có thể, tỉ như nói treo bước. Lâm Ninh im ắng tiễn, tại cao phẩm tông sư toàn lực phòng bị hạ, có lẽ chỉ có thể tạo thành một chút bối rối. Thế nhưng là khi bọn hắn hoàn toàn không chú ý hắn tồn tại lúc, Lâm Ninh liền có cơ hội đem hắn tiễn pháp phát huy ra uy lực lớn nhất. Phốp, phốp phốp, ba đạo tiếng rên rỉ vang lên. Lâm Ninh này ba đạo mũi tên nhập thể, để ba vị lão bộc thụ trọng thương. Nhưng mà, chân chính để ba người ly thụ tai họa ngập đầu, hay là này hơn trăm đạo kiếm nguyên hội tụ mà thành to lớn kiếm cương. Tại ba người bởi vì đột nhiên bị thương phòng thủ thất bại lộ ra sơ hở lúc, ba đạo to lớn kiếm nguyên thừa cơ chém xuống, ba vị hung uy tuyệt thế lão bộc ngay cả tiếng rên rỉ cũng không kịp phát ra, liền bị bêu đầu chém giết. Một màn này rơi vào liều mạng chạy ra kiếm trận Kinh Tư Viễn bọn người trong mắt, nhao nhao kinh sợ. Tuy nhiên khi thấy đầy trời mưa kiếm vậy mà lặng lẽ chuyển hướng, mũi kiếm nhắm ngay bọn họ, một đám hắc băng thai trưởng lão vong hồn đại mạo, lại không lo được thân hậu sự, từng cái chạy hùng hục. Chỉ là lúc đến trùng trùng điệp điệp 30-40 người chạy trốn lúc, lại ngay cả 20 người đều là miễn cưỡng góp đủ. Một kiếm chi uy khủng bố như vậy, nhưng mà Kinh Tư Viễn bọn người không nhìn thấy chính là bọn họ vừa mới trốn được không thấy bóng dáng, cái kia đạo phảng phất giống như nguyệt cung thần nữ thân ảnh liền từ giữa không trung rớt xuống, thậm chí còn thần kiếm Thiên Chu đều cầm không ngừng. Lâm Ninh một cái tiễn bộ lăng không tiến lên, tiếp được hao hết toàn thân công lực Điền Ngũ Nương. Sau đó đối vừa kịp phản ứng Hoàng Hồng Nhi cùng Chu Tước lớn tiếng nói: "Mang lên y nhân, chúng ta về nhà." Dứt lời, trước một bước hướng đông đi nhanh mà đi. Sau ba ngày, phu tử trên núi, nhà tranh, phu tử nhìn xem sắc mặt âm trầm Đông Phương Thanh Diệp, hòa phong khinh vân nhạt hoàng thân vương hạng chủ, mỉm cười nói: "Ta đã già hủ, gần đất xa trời. Nhiều nhất 5 năm, ít từ 3 năm, liền đem cưỡi hạc đi Tây Phương. Thanh Vân Trải dù trừ Hầu Vạn Thiên bên ngoài lại nhiều một kiếm thánh, nhưng lấy ta xem ra, cũng không tính là gì đại sự. Kỳ thật Điền Ngũ Nương vị tiểu cô nương kia, nhiều lắm là cũng chỉ có thể phát ra một thức a." Hoàng thân vương hạng trụ nhìn xem Đông Phương Thanh Diệp tấm kia mặt đen, nhịn không được ha ha cười nói: "Kinh Tư Viễn bản vương cũng đã gặp, lòng dạ tâm cơ đều là nhân tuyển tốt nhất. Nguyên bản vương còn ao ước đài chủ có thể được như thế tốt đồ, có thể nhận y bát. Theo lý thuyết, hắn không nên nghĩ không ra điểm này. Ngày ấy như hắn lại kiên trì một lát, dù là chạy ra nửa đường lại vòng trở lại, công kích trực tiếp Thanh Vân, cũng liền đem Thanh Vân cầm xuống. Sao liền bị người một kiếm dọa cho bể mật đâu? Đông Phương Thanh Diệp lãnh hừ một tiếng, trong lòng tiếng mắng phế vật, trên mặt lại âm trầm nói, kiếm chủng sau cùng một kiếm kia, đợi vạn kiếm hợp nhất, ngay cả ngươi ta đều có thể ngăn cản một thước, nó uy chi thịnh, Kinh Tư Viễn làm sao có thể cản, có thể trốn về tánh mạng, đã không sai, chỉ là Cơ huynh, Hạng huynh, Thanh Vân trại phát triển đến hôm nay, thậm chí mở ra lối riêng lách qua Long Tủy Mễ quy chế hèn, như lại không áp chế, sớm tối tất sinh đại họa. Hoàng thân Vương Hạng Trụ hiếu kỳ nói, Đông Phương huynh muốn như thế nào chèn ép Thanh Vân trại? Đông Phương Thanh Diệp nói, thánh nhân không được tùy ý xuất thủ, lấy thanh lấn phàm, đây là thánh nhân ở giữa lẫn nhau quyết định quy củ. Hầu Vạn Thiên cũng gật đầu đồng ý qua, đã bây giờ vị kia Điền Ngũ Nương cũng có thể phát ra thánh nhân một kích. Có được so sánh thánh đạo lực lượng, cái kia sau nàng cũng không thể tùy ý xuất thủ, nàng như xuất thủ, tam thánh chung kích chi? Hạng Trụ trần chờ nói, có cần thiết này sao? Đông Phương Thanh Diệp trầm giọng nói, Hạng huynh, thánh nhân phía dưới, còn có người là Điền Ngũ Nương đối thủ sao? Dạng này một cái thánh nhân phía dưới lực lượng vô địch. Nếu không tiến hành hạn chế, người nào có thể địch? Phu tử chậm rãi nói, Đông Phương lão đệ chi ngôn, chưa chắc không có đạo lý. Vậy liền, hạn chế một thước sau cùng tốt. Đông Phương Thanh Diệp lại nói, Cơ huynh, Dược Vương Cốc dù đã bị tiêu diệt, nhưng là Bách Thảo Kinh lại lưu truyền ra đi. Bên trong chỗ nhớ âm dương bí pháp, chính là dâm tà chi đạo, không làm được cho tại thế. Tam đại thánh địa khi cùng một chỗ chiêu cáo thiên hà, pháp này dâm tà hạ lưu, Thanh Vân chạy nhất định phải giao ra pháp này, tiêu hủy vứt bỏ, nếu không, Thanh Vân chạy chính là dâm tà vị trí. Thiên hạ trăm tỷ tỷ vạn dân chung phỉ nhổ chi. Phu tử, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.